Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đại giới. Tu Ly cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Willy, tên kia đang nói cái gì? Hắn nói muốn giết mình. Ta là Rico đại nhân thủ hạ, ngươi không có quyền xử trí ta. Tu Ly lần này là thật luống cuống. Nguyên bản kia một nhẫn lại nhẫn hèn nhát, giờ phút này vậy mà muốn giết chính mình. Hơn nữa nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ là muốn tới thật. Tu Ly lúc này mới ý thức được, mình chơi lớn rồi, Rico không quản được ta. Huống hồ ta giết ngươi cũng không phải vì thù riêng. Ngươi duyên ngộ chiến cơ, vốn chính là tội chết. Sau đó ta sẽ như thực bẩm báo Crixus đại nhân. Willy lộ ra răng trắng như tuyết, chỉ bất quá theo Tu Ly mang theo xâm nhiên cùng hàn ý. Tu Ly giờ phút này rốt cục minh bạch, nguyên lai trước đó Willy, hắn một mực tại giả. Hắn căn bản không phải kiêng kỵ Rico đại nhân, cũng không phải cho mình mặt mũi. Hắn chỉ là đang chờ một cái cơ hội, chờ một cái đem mình hợp lý giết chết, sau đó đem Rico đại nhân mặt mũi hung hăng dẫm vào trong đất bùn trà đạp cơ hội. Ngươi không thể làm như vậy. Tu Ly một phó quan còn có chút không rõ ràng hiện thực. Có lẽ là Rico cho hắn không hiểu lòng tin. Hắn đi ra phía trước, một bước muốn bảo vệ ở Tu Ly dáng vẻ. Đớp cứt đi rác rưởi. Willy còn không nói gì thêm, gian trực tiếp một bước hướng về phía trước, một quyền đánh vào phó quan kia ngay mặt, răng rắc truyền đến một tiếng nứt xương. Phó quan kia trực tiếp bị gian vung mạnh một nửa hình tròn, bộ mặt hung hăng đánh tới cái bàn một góc. Sau đó hắn chậm chậm trượt đến, không tái phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ là máu tươi từ hắn kề sát mặt đất dưới mặt không ngừng chảy ra. Thời khắc này gian cơ hồ nghĩ thoải mái kêu thành tiếng. Hắn mặc dù là một cái không nói nhiều người, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không có cảm xúc. Hắn hiện tại chẳng những trước đó kiềm chế quét sạch sành sanh, hơn nữa còn cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Gian rất may mắn mình trở thành Willy thủ hạ, đi theo một cái có thể nhường nhịn, có trí tuệ, đồng thời xuất thủ quả quyết tàn nhẫn đội trưởng. Cái này thật sự là một chuyện rất thoải mái. Sando thấy thế cũng là trong lòng sôi trào, hắn có chút tiếc hận vừa rồi mình xuất thủ quá chậm, thế là chỉ có thể nhìn chằm chằm một tên khác phó quan. Một khi phát hiện hắn có bất luận cái gì khác người động tác, liền đi đem hắn đánh một trận tơi bời. Bất quá Sando thất vọng, còn lại tên kia phó quan tại kiến thức đến Tu Ly cùng kia bất tỉnh nhân sự ra hỏa hạ tràng về sau, đứng tại chỗ động cũng không dám động một chút. Willy đội trưởng, ngươi thật không thể dạng này. Rico đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không? Tu Ly đã có chút nói năng lộn xộn. Hắn chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, còn tại ý đồ dùng Rico danh hiệu đe dọa ở Willy. Willy cười lớn một tiếng, không sao, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Gian, Sando, đem ra hỏa này áp giải đi ra bên ngoài trên đất trống. Sau đó triệu tập trong doanh địa sở hữu người, vô luận là kim cương 6 đội vẫn là kim cương 1 đội người, đều muốn trình diện, ta muốn tại trước mặt mọi người, đem ra hỏa này xử quyết rơi. Vâng. Sando cùng gian thanh âm kích động, cơ hồ phá âm, ngươi không thể làm như vậy. Tu Ly thân thể đã đang run rẩy, hắn còn muốn nói nhiều cái gì. Bị bắt lại cơ hội, Sando một quyền đảo đi qua, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Sando liền huy hai quyền, Tu Ly cái cằm trực tiếp bị đánh nát, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. 10 phút, doanh địa trên đất trống, chứ còn tại mấu chốt cương vị đóng giữ vệ binh, cơ hồ tất cả mọi người đến nơi này. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đạt được triệu tập. Triệu tập lý do là kim cương 6 đội đội trưởng Willy muốn lấy đến trễ chiến cơ lý do. chém giết Kim Cương một đội phó đội trưởng Tu Ly. Đang nghe tin tức này thời điểm, Kim Cương 6 đội đám vệ binh cơ hồ nhảy cẫng hoan hô. Cũng là bởi vì tên Vương Bát Đản này cố ý chậm trễ xuất binh thời gian, mới khiến cho một cái đội ngũ huynh đệ vậy mà chết 6 cái. Còn có 12 vị thụ thương, nguyên bản còn đắm chìm trong tâm tình bi thương bọn hắn. Đang nghe tin tức này về sau, tất cả đều kích động. Trước đó mọi người còn tưởng rằng theo một vị không có can đảm đội trưởng. Hiện tại xem ra, đội trưởng Willy quả quyết làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Kim Cương 6 đội các đội viên, tâm tình sảng khoái, nhưng là Kim Cương 1 đội các đội viên, liền có chút kinh hồn táng đảm. Mặc dù phó đội trưởng muốn bị hành hình, nhưng là bọn hắn lại không có một người dám đứng ra phát ra tiếng. Ngược lại, từng cái vô cùng khẩn trương, sợ Willy sẽ tiến một bước truy trách, xử phạt đến trên đầu của bọn hắn. Cái này không quan trọng trung thành, bởi vì đối bọn hắn trưởng quan xuất thủ không phải ngoại nhân, là cùng là Kim Cương vệ đội cao hơn cấp bậc trưởng quan. Bị triệu tập đến nhìn hành hình đám vệ binh một trước một sau làm thành hai vòng. Hàng trước phần lớn là Kim Cương 6 đội người, nhất là những cái kia bọc lấy băng gạc thụ thương vệ binh, cơ hồ đứng ở Tu Ly trước người, mà Kim Cương 1 đội người đều bản năng đứng ở xếp sau. Lúc này Tu Ly toàn thân bị trói dây thừng, nằm co ro lấy quỳ trên mặt đất, hắn máu me đầy mặt, tóc rối tung, như cũ tại không ngừng mà giãy giụa, chỉ là đứng sau lưng hắn, cầm trong tay trường thương Sando, dắt lấy hắn tóc, không cho hắn tùy tiện loạn động. Tại Tu Ly trước người, một đoàn đống lửa đang thiêu đốt, đem hắn đau thương diện mục hiện ra ở trước mọi người. Đầu gỗ thiêu đốt phát ra bắn nổ thanh âm, trống rỗng doanh địa bên trên, không có bất luận kẻ nào phát ra âm thanh. Các vị, yên tĩnh bầu không khí bên trong, Willy đi đến giữa đám người. Thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Chúng ta lao tới đến nguy hiểm tiền tuyến, mục đích là vì đánh lui địch nhân, bảo vệ ở phía sau của chúng ta quê hương. Mà Tu Ly lại như cũ tại loại thời khắc mấu chốt này sử dụng ti tiện thủ đoạn, vì một ít người cực nhỏ lợi nhỏ, vô cớ chôn vùi các huynh đệ tính mệnh. Loại người này, ta không cách nào tha thứ. Ta muốn dùng tính mạng của hắn cho mọi người một cái công đạo, dù cho Crixus đại nhân muốn tại sau đó truy trách ta, ta cũng sẽ không e ngại. Willy nói nghĩa chính ngôn từ. Trên thực tế, Crixus căn bản không có khả năng truy trách. Chuyện này hắn làm một điểm không sai, mà lại Crixus bản thân liền có chút không quen nhìn Rico. Lại tăng thêm mình là Baymus thế lực mới hạch tâm thành viên tổ chức, hắn căn bản sẽ không chịu tội mình, nhiều nhất sẽ miệng răn dậy một chút. Những này Willy đều tính toán rất rõ ràng. Chi cho nên nói như vậy là vì mượn nhờ cái cơ hội tốt này, ngưng tụ ở Kim Cương 6 đội lòng người, cầm nhân mạng đổi lấy cơ hội, nhưng không thể tùy tiện lãng phí. Quả nhiên, Willy vừa mới nói xong, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Willy cũng không dài dòng nữa, trực tiếp đối Sando ra lệnh. Hành hình, Tu Ly nghe được thanh âm này về sau, cơ hồ điên cuồng giằng co, nhưng là Sando căn bản không cho hắn tiếp tục cơ hội biểu hiện. Hắn đã sớm đã đợi đã không kịp. Đạt được Willy chỉ lệnh về sau, hắn chân phải đạp lên Tu Ly bả vai, tay trái đem trường thương về sau tụ lực. Phốc phốc. Sando trường thương trong tay giống như rắn độc nhanh chóng xuất động. Mọi người nhìn chăm chú, trực tiếp xuyên thủng Tu Ly đầu lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?